Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, tiến hóa, hỏa điểu, hắc hắc, thật làm cho người sảng khoái, từ Triệu Tử Quân ra hỏa kia trong tay có thể lập tức thắng 10 vạn khối. Sở Lam Phong thử lấy, răng cười không ngừng, để hắn cướp chúng ta cô nàng, tên ngốc này tại chúng ta năm nhất thế nhưng là phách lối vô cùng. Lần này ném khỏi đây sao đại nhân? Nhìn sau này còn dám hay không phách lối? Ha ha, hắn nghĩ không ra tiểu hồng điểu như thế lợi hại. Dùng lửa đốt tê tê. Lý Nhị Cẩu cười to. Đi thôi, mời mọi người ăn tiệc. Lâm Tiểu Bạch mỉm cười. Lúc này Lâm Tiểu Bạch, Sở Lam Phong, Lý Nhị Cẩu cùng Thư Tiểu Nha 4 người tụ tại cửa ngân hàng. Tốt, Thư Tiểu Nha cái thứ nhất nhảy dựng lên. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong cũng là vui vẻ không được. Ta muốn ăn đại hải tiên. Ta muốn ăn quý nhất lật thủy lư ngư. Ngoặc kép, từ Triệu Tử Quân trong tay thắng 10 vạn khối tiền. Xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Tiểu Bạch mời mấy người ăn xong bữa tiệc. Lại cho Lâm Kiên tài khoản đánh 2 vạn khối. Đoán chừng cũng đủ hắn uống rượu uống một trận. Tăng thêm hắn nguyên bản tiền. Đại khái còn thừa lại 8 vạn khối tiền tả hữu. Số tiền này được cho rất dư giả. Đầy đủ một cái một cấp ngự thú sư sử dụng một đoạn thời gian. Chỉ ít trong trường học an ổn lên lớp xa xa không dùng đến như thế nhiều. Từ việc này về sau, Lâm Tiểu Bạch tại trong lớp liền không lại giống trước đó như vậy không người chú ý. Luôn luôn có thật nhiều người thỉnh thoảng đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Rồi mới kính nhi viễn chi. Dù sao giống Triệu Tử Quân thiết bối xuyên sơn giáp đều bại. Những người khác càng là không thể trêu vào. Ngoài ra còn có chút cái khác ảnh hưởng. Tỉ như truy cầu Thư Tiểu Nha ít người. Bọn hắn đều thừa nhận làm Thư Tiểu Nha cùng Lâm Tiểu Bạch là một đôi. Lâm Tiểu Bạch thực lực khuyên lui rất nhiều người. Điều này cũng làm cho Thư Tiểu Nha vui vẻ không ít. Không ai cho nàng đưa không hiểu thấu tờ giấy nhỏ. Cứ như vậy mặt trời lên đông rơi. Như thế lặp lại. Đảo mắt nửa tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này Lâm Tiểu Bạch sinh hoạt rất phong phú. Ban đêm minh tưởng. Ban ngày ngoại trừ lên lớp chính là ở tại sau sơn. Để Tiểu Hồng Điểu lần lượt chiến đấu. Tại một giờ chờ đợi sau khi Lâm Tiểu Bạch cũng tại minh tưởng. Hắn lúc này hai mắt nhắm nghiền. Bình ổn yên tĩnh xếp bằng ở trên một khối đá xanh. Phía trước là một đầu uốn lượn mà chảy dòng suối nhỏ. Phía sau là sau sơn. Dựa vào núi. Ở cạnh sông. Phong cảnh đẹp không tưởng nổi. Hô, Lâm Tiểu Bạch mở to mắt. Thở phào một hơi. Trải qua rất nhiều lần minh tưởng tu luyện. Hắn đã đại khái có thể cảm giác được thời gian trôi qua bao lâu. Không sai biệt lắm một giờ. Có chút cảm giác. Đầu não rõ ràng thấu triệt. Bên tai tựa hồ cũng có thể nghe được vài mét bên ngoài côn trùng nhúc nhích thanh âm. Đây là tinh thần lực cường hoành về sau cho người siêu cường cảm giác lực. Đương nhiên chỉ có tại vừa mới minh tưởng kết thúc ngắn ngủi thời khắc mới có. Nếu quả như thật mỗi thời mỗi khắc đều có loại này cảm giác lực. Không biết tinh thần lực mạnh hơn đến loại tình trạng nào. Bằng vào ta hiện tại tinh thần lực, đủ để lại thu phục hai đầu một cấp dị thú đi. Lâm Tiểu Bạch xem chừng, giống như là đang thì thào tự nói. Hắn nguyên bản liền có cao tới người bình thường gấp 17 lần tinh thần lực. Ngoại trừ Tiểu Hồng Điểu hoàn toàn có thể lại thu phục một đầu một cấp dị thú. Hiện tại kinh hơn phân nửa tháng chăm chỉ minh tưởng về sau. Tinh thần lực tăng lên tới có thể lại thu phục hai đầu một cấp dị thú tình trạng cũng không kỳ quái. Mà lại bởi vì ngộ tính rất mạnh. Cho nên Lâm Tiểu Bạch minh tưởng hiệu quả cực giai. Nửa tháng tăng lên tinh thần lực cũng là phi thường khách quan. Càng quan trọng hơn là Lâm Tiểu Bạch đơn giản phát rồ. Một ngày 24 giờ tiếp cận 20 tiếng đều tại minh tưởng trạng thái. Bởi vì cái này Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong hai người còn cho hắn lên cái minh tưởng cuồng ma anh Dũng xưng hào. Chít chít, một giờ trước chiến đấu thoát lực Tiểu Hồng Điểu dần dần vừa tỉnh lại. Lâm Tiểu Bạch giống như ngày thường. Chuẩn bị mang theo Lâm Tiểu Bạch lần nữa đi tìm dị thú chiến đấu một phen. Bỗng nhiên não hải xuất hiện điểm kinh nghiệm cộng 5 chữ. Đây đã là cuối cùng nhất một lần điểm kinh nghiệm tăng lên. Đến từ độ thân mật tăng lên. Muốn tiến hóa. Lâm Tiểu Bạch kích động. Hắn chờ giờ khắc này đợi quá lâu. Hiện tại 500 điểm kinh nghiệm tập đầy. Thật sẽ tiến hóa sao? Tiểu Hồng Điểu nhỏ thân thể bởi vì mới vừa từ thoát lực trạng thái khôi phục lại. Lung la lung lay đứng tại trên tảng đá. Thân thể bắt đầu phát ra ánh lửa chói mắt. Cuối cùng nhất đem nó bao phủ. Hình thành một cái hỏa đoàn. Quang mang chói mắt. Để Lâm Tiểu Bạch không khỏi che chắn con mắt. Thật muốn tiến hóa. Tiểu Hồng Điểu kế tiếp giai đoạn là hỏa điểu. Hỏa điểu coi như không giống như là Tiểu Hồng Điểu như thế để cho người ta vứt bỏ. Hỏa điểu là một loại rất ưu tú dị thú. Phẩm chất từ đồng thau đến bạch ngân không giống nhau. Có thể phun ra phần thiêu liệt diễm. Tại dị thú bên trong thuộc về thượng đẳng. Hỏa đoàn càng thêm lóa mắt. Trạng thái này kéo dài suốt mấy phút. Cuối cùng nhất quang mang thu lại. Một cái toàn thân đỏ tươi cùng Nga lớn nhỏ hỏa điểu thân ảnh xuất hiện. Một thân màu đỏ giống như máu tươi đúc kim loại. Ngang nhiên đầu lâu bễ nghễ phía dưới. Một đôi đỏ mắt nhiếp nhân tâm phách. Đuôi sau có một đám thiêu đốt hỏa diễm lay động. Quy phong lẫm liệt. Khí thế bất phàm. Tên. Hỏa điểu đẳng cấp. Một cấp năng lực. Phần thiêu liệt diễm phẩm chất. Bạch ngân đẳng cấp hạn mức cao nhất. Cấp 5 có thể tiến hóa thành. Liệt diễm khổng tước tiến hóa cần. Cho ăn sa mạc hỏa long quả. Hỏa tương ngưng lộ. Linh lực tiểu mạch tiến hóa cần. 1000 điểm kinh nghiệm trước mắt điểm kinh nghiệm. Không nhắc nhở, điểm kinh nghiệm có thể thông qua cho ăn, tăng lên độ thân mật cùng dị thú cùng nhau tác chiến thu hoạch được. Hỏa điểu ngẩng đầu gào rít, hai tiếng, bén nhọn thanh âm tựa như mặc kim liệt thạch, truyền rất xa, vẻn vẹn tiếng kêu liền đã có rất mạnh khí thế. Không hổ là phi thường ưu tú một loại dị thú. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, hỏa điểu bay đến Lâm Tiểu Bạch đỉnh đầu hung hăng mổ mấy lần. Mổ Lâm Tiểu Bạch đầu choáng váng. A, ăn cái gì? A tốt, Lâm Tiểu Bạch lấy lại tinh thần. Hắn vào xem lấy mừng rỡ kích động. Không có chú ý tới hỏa điểu ý tứ. Nguyên lai nó gọi là bởi vì đói bụng. Lâm Tiểu Bạch mở ra ba lô. Xuất ra sa mạc hỏa long quả cùng hỏa tương ngưng lộ còn có linh lực tiểu mạch. Bởi vì gần nhất kinh nghiệm sắp tập đầy. Cho nên Lâm Tiểu Bạch thật sớm đi mua ngay sa mạc hỏa long quả cùng hỏa tương ngưng lộ hai loại dị. Thú đồ ăn, cõng lên người tùy thân mang theo. Bởi vậy cũng có thể gặp Lâm Tiểu Bạch đối Tiểu Hồng Điểu tiến hóa chờ đợi có bao nhiêu sao chờ đợi. Hai loại dị thú đồ ăn cũng không tiện nghi. Một cái sa mạc hỏa long quả gần 100 khối. Hỏa tương ngưng lộ càng là quý. Hơn 100 một bình nhỏ. Một bình nhỏ còn chỉ có 20-30 ml. Mà lại cái này không giống thanh viêm chủng tử cùng hồng diễm đạo tuệ như thế mua một lần có thể ăn. Rất nhiều ngày, hỏa điểu mỗi một lần cho ăn đều cần một viên hỏa long quả cùng một bình nhỏ hỏa tương ngưng lộ. Nói cách khác một bữa cơm đều cần ăn hết hơn 200 khối tiền. Đều nhanh gặp phải nhỏ hỏa điểu rất nhiều ngày hỏa ăn phí hết. Nếu như không phải từ triệu tử quân nơi đó thắng nổi đến 10 vạn khối tiền. Chỉ là nuôi nấng hỏa điểu đều là cái vấn đề lớn. Một lát sau, hỏa điểu ăn no rồi. Phe phẩy cánh bay đến Lâm Tiểu Bạch bả vai vị trí. Ngẩn người, Lâm Tiểu Bạch cười nói. Hiện tại không có cách nào đứng tại trên vai của ta đi. Trước đó Tiểu Hồng Điểu chỉ lớn bằng bàn. Tay, đứng tại Lâm Tiểu Bạch trên bờ vai vừa vặn. Hiện tại hỏa điểu thế nhưng là cùng một con trưởng thành Nga đồng dạng lớn hình thể. Lại nghĩ đứng tại Lâm Tiểu Bạch bả vai. Cần đem đầu của hắn chen rơi. Hỏa điểu tựa hồ đang suy tư. Tại Lâm Tiểu Bạch đỉnh đầu bay một vòng. Rồi mới bẹp một tiếng rơi vào Lâm Tiểu Bạch đỉnh đầu. Móng vuốt chăm chú chế trụ tóc. Hai chân thẳng tắp. Ngẩng đầu mà đứng. Sắc bén hai con ngươi mắt nhìn phía trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.